Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3992, tất cả điên cuồng xông đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng rồng gầm vang lên trong lúc Thanh Huyền Tử bị đánh bay đi. Tông chủ Vạn Thần Tông cầm một thanh thần đao xé rách không khí chém xuống. Hình Nộm nhanh chóng phản ứng, liền nghiêng người trốn một đao khủng bố này. Gần như cùng một lúc, Độc Cô Bá Đạo xuất hiện phía sau Hình Nộm, năm ngón tay tóm về phía trái tim của nó. Một tiếng vang lên, trực tiếp xuyên qua. Máu tươi đầm đìa, cậu Diệp, Diệp Soái, chủ nhân, sư phụ, đôi mắt của bốn người Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu, Cuồng Đan như muốn nứt ra. Tất cả điên cuồng xông đến, cút ra, Độc Cô Bá Đạo quét ngang chân phải ra. Bốn người vốn không chịu nổi, điên cuồng phu ra máu tươi bị đánh bay đi. Độc Cô Bá Đạo cười cuồng ngạo dữ tợn, ha ha ha, Diệp Bắc Minh. Tao còn tưởng mày dũng mạnh thế nào, thì ra cũng chỉ vậy thôi. Mày cũng có ngày hôm nay, mày giết con trai tao, hôm nay nợ máu trả máu, rắc rắc. Một tiếng, trực tiếp bóp võ đan điền của Hình Nộm. Đừng, bốn người Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu, Cuồng Đan hoàn toàn tuyệt vọng. Hình Nộm quỳ một chân xuống đất, cảm thấy cơ thể hư yếu. Tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử tặc lưỡi chép miệng, chưa tận hứng đi đến. Chỉ chút thực lực này hả? Bản tông chủ còn tưởng lại là một trận ác chiến cơ. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.